Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. UFORUMSORIT THT8853E75 Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 8. Chương 83-84 Thánh chỉ thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng con mắt xoay tròn, trầm ngâm một lúc mới nói với Hàn Tuyết. Nếu đã vậy thì nàng dẫn hắn vào đi. Hàn Tuyết ngoan ngoãn vâng dạ, đi ra ngoài. Không lâu sau, Hàn Tuyết dẫn một ông lão tuổi chừng 50 lom khom bước vào. Ông lão tóc trắng xóa, nhăn nheo, mặt đầy vẻ tang thương. Trên người lão chỉ mặc đồ vải thô dân chúng bình thường đi đường lảo đảo. Trừ đôi mắt vàng đục ngẫu nhiên lói tia sáng ra, bề ngoài không khác gì ông lão bình thường. Tuy ông lão ngụy trang rất tốt nhưng Trương Lãng vẫn thấy ra chút manh mối. Đầu tiên là lão không có loại biểu tình bất an căng thẳng khi dân chúng bình thường thấy quan lớn. Thứ hai, lão giả dạng là dân chúng nhưng từ bên trong toát ra mùi vị người đọc sách. Một người trong hoàn cảnh đặc biệt trải qua hun đúc, người đó biểu hiện ra khí chất tuyệt đối khác với người thường. Trương Lãng nhìn thấu hết thảy, lòng thầm thở dài. Hàn Tuyết đi theo hắn nhiều năm vậy mà vẫn ngây thơ như ban đầu. Tuy lòng Trương Lãng nghĩ vậy nhưng tay chân không chậm, vội đứng dậy tiến lên đón chào khách nhân. Ông lão biểu hiện cực kỳ lão luyện, lễ nghĩa đầy đủ, ứng đối khéo léo, hiển nhiên không phải dân chúng bình thường làm được. Trương Lãng càng thêm chắc chắn người này là nhân vật có thân phận. Chẳng biết vì sao hóa trang thành như vậy. Xem ra là có khổ tâm nói không ra lời. Ông lão cẩn thận đánh giá Trương Lãng một lúc, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Trương Lãng thấy lão nhìn mình mà không nói gì thì hơi khó chịu. Hắn thản nhiên nói. Không biết xưng hô vị đại nhân này như thế nào. Ông lão sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Lão phủ họ Hứa, một chữ Khiêm. Trương Lãng vắt hết óc cũng không nhớ ra ai là Hứa Khiêm, chỉ có thể hỏi tiếp. Ồ, không biết hiện tại đại nhân có chức vụ gì? Ông lão mỉm cười nói. Không quan không chức. Cái gì? Trương Lãng kinh ngạc, vẻ không vui càng tăng lên. Không phải Trương Lãng thấy đối phương không có quan chức nên xem thường. Chỉ là không thích lão dùng cách lừa gạt đạt đến mục đích gặp mặt mình mà thôi. Hiển nhiên Hứa Khiêm là người nhìn quen sóng to gió lớn, không bị ánh mắt lạnh nhạt của Trương Lãng hù dọa. Lão vẫn là bình tĩnh nói. Nói chính xác hơn là sau khi đi ra, lão già ta trở thành không quan chức một thân nhẹ nhàng. Trương Lãng rất có hứng thú hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Không biết Hứa lão có thể cho biết một chút không? Hứa Khiêm không thèm để ý, cười nói. Kỳ thực không có gì. Mấy năm trước lão hủ nhậm chức thị lang. Nhưng sau loạn Trường An, lão hủ thấy triều cương không chấn chỉnh. Dù có lòng muốn góp sức nhưng bất đắc dĩ gian thần đầy giấy. Trung lương chịu hãm hại. Vốn có ý định rút lui. Muốn mượn cơ hội cáo lão hồi hương. Nhưng lúc này thánh thượng cố ý giữ lại. Nên lão hủ mới quyết định vì hồi phục triều Hán cố gắng góp chút sức mọn. Vậy nên lão hủ cho tới nay giấu giếm tài vì thánh thượng làm việc. Vài ngày trước không biết lão hủ làm sao đắc tội cháu của Cẩu Du. Vốn Cẩu Du là một quân cờ quan trọng Tào tướng quân ship đến bên người hiến đế. Lão hủ có chút gia sản cũng nằm trong mắt hắn. Vài phen mời gọi không được. Hắn sớm có thành kiến với lão hủ. vừa lúc gặp phải việc này. Dưới cơn nóng giận muốn đưa lão hủ vào chỗ chết. May là thánh thượng mấy lần thỉnh cầu mới đè ép sát tâm của cậu Du. Chỉ là tội chết có thể tránh nhưng rơi vào kết cuộc bị bãi chức. Việc qua đi thánh thượng ôm lão hủ khóc một trận. Đặc biệt lệnh lão hủ nhân cơ hội này Nam Hạ Giang Đông. Đi gặp tướng quân. Làm việc lớn. Thứ hai cũng để tránh cầu Du truy sát lão hủ. Hứa Khiêm một hơi nói xong hết. Mắt đục đã đong đầy nước mắt. Giọng nghẹn ngào. Trương Lãng yên lặng nghe Hứa Khiêm kể lể đối với lời của lão không phát biểu ý kiến gì. Nhưng có một số việc Trương Lãng hiểu ra. Hèn chi Hứa Khiêm mặc áo vải, một là vì bị bãi quan, hai là vì để tránh truy sát. Nghĩ đến câu cuối cùng lão nói, làm việc lớn, không biết là chỉ cái gì. Trương Lãng suy tư một lát, hỏi... Không biết thánh thượng có ý định gì. Hứa Khiêm ổn định tâm tình kích động, ít sâu vài cái mới vững vàng lại. Lão nói, Tào Tháo giam lỏng thánh thượng, giả truyền hiệu lệnh để ra lệnh chư hầu. Lòng muôn giả thú này ai ai cũng biết. Lần này thánh thượng khiến lão hủ đến là muốn biết ý định của Trương tướng quân, không biết tướng quân có tính toán gì không. Trương Lãng nói, bổn tướng quân vốn cùng Tào Tháo như nước với lửa, đây là việc người trong thiên hạ đều biết. Khai chiến với y là việc sớm hay muộn. Trong mắt Hứa Khiêm lói tia sợ hãi lẫn vui mừng, nói, tướng quân, lúc này Tào Tháo viễn chinh Hà Bắc, vùng Lạc Dương, Hứa Xương trống sống thật là cơ hội cực tốt. Trương Lãng trầm ngâm một lát. Lắc đầu, không thèm để ý khuôn mặt Hứa Khiêm từ hưng phấn đến tràn đầy thất vọng. Hắn ngập ngừng nói. Tuy bây giờ Giang Đông bình an vô sự, nhưng 2 năm trước chiến đấu với Lưu Biểu thật là thương gân động cốt. Hơn nữa bây giờ Giao Châu chưa định, Giang Đông vốn không có năng lực giấy binh. Huống chi Tào Nhân đã phái 10 vạn tinh binh rút về Đông quận. Dính xuyên quân ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Khiêm khó nén vẻ thất vọng tiếp tục thuyết phục. Hiện tại người có thể đối đầu với Tào Tháo ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Nếu lại để Tào Tặc đứng vững phương Bắc. Chỉ sợ đến lúc đó Trương tướng quân có mang binh Giang Đông thì khó mà chắn Tào quân mạnh mẽ. Trương Lãng cười nhạt nói. Việc này trong lòng ta có tính toán, Hứa lão không phải lo. Hứa Khiêm vẫn bất khuất hỏi. Vậy tướng quân định khi nào chiến đấu với Tào Tháo? Trương Lãng nói. Vào lúc Giao Châu bình định, Kinh Châu yên ổn, Giang Đông tiền khố phong phú. Hứa Khiêm truy hỏi. Theo tướng quân nhận định thì mất bao nhiêu thời gian? Trương Lãng không chút nghĩ ngợi, bật thốt. Nhanh thì 3 năm, thậm chí 5, 10 năm. Hứa Khiêm bị sặc, đứng dậy không nổi, biểu tình ngơ ngác như là bỗng chốc già đi nhiều. Trương Lãng nhìn vẻ mặt của lão. Thầm nghĩ Hứa Khiêm này xem như trung tâm vì chủ. Tiếc rằng hắn đã sớm đặt quyết tâm. Không phụ tá hiến đế nữa. Hắn phải xây dựng một vương giả bá nghiệp thuộc về mình. Trương Lãng thấy lão thật lâu không lên tiếng, bèn nói. Hứa đại nhân yên tâm đi. Tào Tháo không bị diệt, lòng ta vĩnh viễn không yên ổn. Chỉ là thời cơ chưa tới, dĩ nhiên ta phải thận trọng đắn đo. Không chiến thì thôi, nếu đã khai chiến thì phải đánh cho Tào Tháo không bao giờ gượng dậy nổi. Việc này thật tình không thể nóng nảy một lúc. Hứa Khiêm thế mới lấy lại tinh thần, nghe lời Trương Lãng nói lòng lão lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Lão nói, tướng quân, mấy ngày nay lão hủ đi qua đâu cũng thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, vui vẻ tường hòa. Thấy thấy Mạc Lăng hưng thịnh hơn xa các thành Lạc Dương, Trường An, từ đó có thể thấy tướng quân cai quản hiệu quả rõ ràng. Nếu được thì tướng quân hãy sớm ngày đánh hạ Lạc Dương, đem hiến đế cùng văn võ bá quan đưa đến Mạc Lăng cũng tốt. Đến lúc đó tướng quân chính là dưới một người trên vạn người. Trương Lãng thở dài, biểu tình tiếc nuối nói. Năm đó loạn Lý Giác, bổn tướng quân thấy Trường An, Lạc Dương chịu đủ nỗi khổ chiến loạn thì đã có ý này. Chỉ là sau đó không ngờ bị Tào Tháo đâm dao sau lưng, cho nên mới không nghênh đón hạ Giang Nam. Khiến Thánh Thượng chịu khổ, nói đến thì bổn tướng quân cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hứa Khiêm rung động nói, tướng quân không cần tự trách. Thánh Thượng thường cùng Lão Hủ nhắc tới lúc trước tướng quân trung tâm vì chủ như thế nào. Hôm nay gặp mặt, tuy tướng quân Xuân Phong đắc ý mà vẫn không quên ăn Thánh Thượng, thật khiến Lão Hủ được an ủi. Trương Lãng trong bụng cười trộm mặt ngoài chính nghĩa nói, Hứa đại nhân cứ yên tâm đi, bổn tướng quân vẫn thường nhớ tới ăn của Thánh Thượng. Sẽ tranh thủ sớm ngày diệt Tào Tháo, trả cho Thánh Thượng thái bình thịnh thế. Hứa Khiêm liên tục gật đầu, bỗng đứng bật dậy, biểu tình nghiêm túc nói, kỳ thực lần này Lão Hủ tiến đến còn có trọng trách mật. Trọng trách gì? Trương Lãng kinh ngạc, lòng thầm kỳ quái, sao Hứa Khiêm gian xảo như vậy nhỉ? Hứa Khiêm không đáp lời Trương Lãng, bỗng nhiên cởi dây lưng ra. Trương Lãng kinh ngạc phát hiện dây lưng của Hứa Khiêm cực kỳ quý báu, dùng tơ lụa thượng đẳng dệt thành. Chỉ bởi vì màu sắc quá tối nên trong phút chốc không nhận ra mà thôi. Trương Lãng tò mò nhìn Hứa Khiêm, không biết lão muốn làm cái gì. Hứa Khiêm từ trong ủng ra rút ra một thanh dao găm sắc bén. Trương Lãng tinh thần căng thẳng cảnh giác nhìn Hứa Khiêm. Hứa Khiêm biểu tình tự nhiên đi đến cái bàn, trải dây lưng bằng phẳng ra đó, sau đó dùng dao găm cẩn thận rạch. Rạch khoảng nửa nén hương sau, Hứa Khiêm thở ra hơi dài, quăng dao găm xuống đất, dùng tay lau mặt. Thì ra trên mặt lão sớm tràn đầy mồ hôi. Dây lưng quý báu bị rạch hư, Hứa Khiêm từ bên trong lấy ra cuộn giấy trắng, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Trương Lãng kỳ lạ nhìn chằm chằm Hứa Khiêm. Về trực giác, hắn biết vật đó không tầm thường. Hắn há mồm định hỏi thì Hứa Khiêm bỗng trầm giọng quát một tiếng. Trấn Nam tướng quân Trương Lãng tiếp chỉ. Trương Lãng bị tiếng quát khẽ đột ngột hù giật nảy mình, đôi mắt mê mang tràn đầy khó hiểu. Hứa Khiêm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Trương tướng quân, đây là Thánh Thượng lấy huyết lập nên huyết chiếu. Người nhận chiếu thư khi còn sống nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Trương Lãng nổi lên cảm giác vô cùng hoang đường. Hứa Khiêm này thoạt trông không phải hạng tầm thường, lão không khả năng không đoán ra dã tâm của hắn. Không nói đâu xa, 2 năm nay hắn cùng Lưu Biểu giao chiến. Rõ ràng là vì khai thác bản đồ, tăng mạnh thực lực quân đội của hắn. Lưu Biểu chiếm Kinh Châu Bát Quận, uy trấn một phương, xem như là đại quân phiệt. Nhưng gã đối với hiến đế coi như trung tâm, mỗi năm tiến cống trong triều, so sánh với các chư hầu khác thì mạnh rất nhiều. Nhưng Lưu Biểu thật sự bị hắn diệt, không có viện cớ, không có lý do. Chỉ cần là người thông minh, liếc mắt lập tức xem thấu. Thế mà Hứa Khiêm này chẳng những không nhìn thấu dã tâm của hắn, còn ban huyết chiếu Thánh Thượng cho. Đây chẳng phải là khiến hắn vừa ăn cướp vừa la làng à? Trương Lãng có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười nữa. Biểu tình kỳ lạ của Trương Lãng đều rơi vào mắt Hứa Khiêm. Lão sớm thành tinh rồi, sao không đoán ra suy nghĩ của Trương Lãng được? Lão không giải thích cái gì, chỉ nghiêm túc nói. Trương tướng quân, hãy nhận huyết chiếu của thánh thượng đi. Trương Lãng thu lại suy nghĩ, cung kính vươn đôi tay ít nhất mặt ngoài là vậy, nhận lấy vật Hứa Khiêm đưa. Trương Lãng có chút tò mò, tùy tay mở ra cuộn giấy. Chấm nghe nhân luân đại, phụ tử là trước, tôn ti là thủ, quân thần là trọng. Năm gần đây Tào Tặc lộng quyền, kết liên đảng ngũ, phá hỏng triều cương, sắc thưởng phong phạt, chấm không thể định đoạt. Chấm đêm đêm ưu tư, lo âu thiên hạ gặp nguy. Khanh là đại tướng quốc gia, là cánh tay của chấm. Nghĩ đến Cao Đế gây dựng sự nghiệp thì gian nan. Cử uy Giang Đông, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, diệt gian đẳng, an phục xã tắc, là hạnh trong thiên hạ. Cắt tay nhỏ máu, chiếu phó khanh, lại ban vật, đừng phụ lòng chấm. Kiến An năm thứ 7 tháng 3 mùa xuân, chiếu. Trương Lãng xem xong tiện tay khép lại, suy tư. Hứa Khiêm mắt đỏ rực quỳ xuống đất, giọng run run nói. Tướng quân ơi! Tào Tháo khi quyền, ở trong triều hoành hành. Ngay cả thuộc hạ của hắn cũng ngang ngược. Không xem thánh thượng là hoàng đế. Bức ép khi nhục. Lấy thế làm vui. Hoàng hậu, công chúa, cung nữ tùy tiện cưỡng gian, đánh mắng nhục nhã đã thành cơm thường. Uy nghiêm triều Hán ở đâu? Hoàng thượng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Trương Lãng nghe mà tim đập chân run, không ngờ Tào Tháo ngang ngược đến nước này, thế thì có khác gì Đổng Trác đâu. Nhưng theo lịch sử thì tuy Tào Tháo kèm thiên tử lệnh chư hầu chinh chiến bốn phương, nhưng đối với triều Hán không có hành vi quá khích. Y lao lực cả đời cuối cùng không xưng đế lập hào, ngược lại con trai y vừa lên liền phế đế tự lập, sửa hiệu thành Ngụy. Trương Lãng vội tiến lên nâng Hứa Khiêm dậy, nghi hoặc hỏi. Tuy Tào Tháo chuyên quyền nhưng hắn không nên đối xử với thánh thượng như vậy chứ. Hắn không sợ dẫn đến trong triều căm giận sao? Hứa Khiêm đã là mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng nói. Tướng quân có điều không biết. Trừ hoàng thượng khi thượng triều chủ chính ra, ngày thường quan viên không thể thấy được thánh thượng. Không biết tình cảnh của ngài ấy. Cho dù có gặp hoàng thượng, bên cạnh ngài có không ít thì về Tào Tháo xíp vào, không dám mở miệng nói điều gì. Lão hủ ngẫu nhiên từ miệng thánh thượng biết được việc này. Tướng quân ơi! Thiên hạ rộng lớn. Hiện nay chỉ có ngươi mới có thể đấu tranh với Tào Tháo. Sớm ngày cứu hoàng thượng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Trương Lãng chợt ngộ ra. Hiến đế đưa huyết chiếu cho hắn cũng là vì hết cách rồi. Trên đời có thể đụng độ với Tào Tháo chỉ có hắn. Chỉ cần có thể tiêu trừ nguy hiểm trước mắt, hắn có thể trở thành Tào Tháo tiếp theo hay không, đợi đến lúc đó rồi tính. Trương Lãng lạnh lùng nghĩ, hiến đế sống chết như thế nào không liên quan đến ta. Ngược lại trận chiến cùng Tào Tháo là không thể tránh. Nếu đã vậy thì chẳng bằng thuận nước tặng nhân tình. Nghĩ đến đây, Trương Lãng cố ý giả ra vẻ phẫn nộ nói. Hay cho Tào Tháo, uổng công ta xem hắn là một nhân vật, không ngờ hắn phóng túng thuộc hạ như vậy. Hứa đại nhân cứ yên tâm. Chuyện hoàng thượng giao cho bổn tướng quân. Đợi năm sau lúa chín, quốc khố tài chính thu về, tất nhiên sẽ bắt phạt Trung Nguyên, đánh chết Tào Tháo, dựng lại triều Hán. Hứa Khiêm đã kích động đến không nói nên lời, run run định quỳ xuống. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlong.uforumshorit. VHVT8853E75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 8. Chương 85-86 chương Diễm Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng dìu lão dậy, mỉm cười nói. Đại nhân không cần đa lễ, đợi ta viết thư khiến đại nhân chuyển giao cho thánh thượng, chứng minh quyết tâm. Đúng rồi, hứa lão có cách nào đưa phong thư này đến tay thánh thượng không? Hứa Khiêm mừng rỡ gật đầu, nói. Tướng quân hãy yên tâm, tuy lão hủ bị bãi quan nhưng trong triều còn có mấy tâm phúc. Ngừng một chút, lão trần chờ nói. Tướng quân, không biết tại sao ngươi nhất định phải chờ vài năm. Nên biết khi tướng quân nghỉ ngơi lấy sức thì Tào Tháo đang tăng cường chính mình. Sau khi quét sạch phương Bắc y không ngừng cường đại. Dù Giang Đông phát triển như thế nào, cuối cùng nội tình không dày thua xa phương Bắc. Quan Trung Hà Bắc rốt cuộc vẫn là trung tâm kinh tế toàn Trung Nguyên, điều kiện ưu đãi. Tướng quân dùng 3 năm mới hồi phục nguyên khí, Tào Tháo chỉ cần 1 năm. Nếu tính tỉ mỉ thì tướng quân lặng im không phải hành động sáng suốt. Trương Lãng ngẫm nghĩ cảm thấy cũng có lý, nhưng trong phút chốc biết nên nói sao. Hắn đành cười bảo. Việc này ta đã có suy nghĩ, hứa đại nhân không cần lo lắng. Hứa Khiêm thấy Trương Lãng chần chờ thì biết mục đích đã đạt được. Lão gật đầu nói. Vậy xin tướng quân hãy viết thư đi. Trương Lãng gật đầu kêu một tiếng, thân hình xinh đẹp của Hàn Tuyết rất nhanh xuất hiện trong phòng họp. Hàn Tuyết trải cuộn giấy ra, mài nghiên mực. Trương Lãng đặt bút như thần, long mã tung bay, chưa tới nửa nén hương thì đã viết xong phong thư. Hứa Khiêm hồi hộp nhận lấy thư Trương Lãng đưa qua, cẩn thận bỏ vào ngực, mặt đầy tươi cười. Trương Lãng lấy ra ngọc bội, nói. Hứa lão, xin hãy nhận lại ngọc bội. Hứa Khiêm lắc đầu nói. Tướng quân, đây là thánh thượng cố ý đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi hành động dễ dàng chút. Trương Lãng nghe lão nói thế thì không chút khách sáo, bỏ ngọc bội vào ngực, cười nói. Nếu đã vậy thì xin tạ thánh ăn. Hứa Khiêm nhớ nhà như tên, lập tức từ biệt chuẩn bị rời đi. Trương Lãng không giữ lại, đứng dậy đưa tới cửa. Hứa Khiêm đi ra Trương phủ thở một hơi dài. Khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lão cẩn thận liếc Trương phủ một cái, thấy không có ai chú ý, lầm bầm một mình. May có Lưu Hoàng thúc chỉ dẫn, nếu không thật đúng là nghĩ không ra chiêu dụ sói nuốt hổ này. Trương Lãng à Trương Lãng, tốt nhất là từ bây giờ ngươi sắp xếp trận chiến với Tào Tháo đi, càng nhanh đụng độ càng tốt. Đánh lâu vài năm thì binh lực, tiền lương hai bên tiêu hao càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là hai ngươi lưỡng bại câu thương. Trương Lãng à, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nhất định phải bám chặt Tào Tháo. Để thánh thượng có thong thả thời gian bố trí. Vậy triều Hán mới có hy vọng phục hưng. Trương Lãng đưa tiễn Hứa Khiêm xong lòng có chút nóng nảy. Chiến đấu với Tào Tháo chẳng những so đấu binh lực. Trí tuệ còn là so đấu cả quốc lực. Từ xưa Nam không thắng Bắc. Một bên là liên quan đến khi hậu hoàn cảnh, mặt khác phương Nam yên phận có ảnh hưởng khá lớn. Chế tạo ra phòng tuyến Giang Đông tối đa chỉ có thể phòng thủ chặn Bắc quân Nam Hạ. Nhưng muốn đánh đến phương Bắc, hắn không có quốc lực hùng hậu làm cơ sở thì căn bản không khả năng làm được. Hiện nay xem tình hình thì phương Nam ít nhất cần tĩnh dưỡng mấy năm mới đi vào quỹ đạo. Mới có tư cách tranh một góc cùng Tào Tháo. Nhưng vấn đề là nếu hắn thật muốn tĩnh dưỡng vài năm, vậy thì Tào Tháo hoàn toàn càn quét phương Bắc, một mình độc lập. Lấy điều kiện kinh tế phương Bắc, phát triển nhanh chóng hơn xa phương Nam, hắn không khả năng chiếm ưu thế gì. Rốt cuộc phải làm sao mới được đây? Trương Lãng lắc đầu thở dài, thoáng chốc không nghĩ ra nguyên nhân gì. Lúc này Hàn Tuyết nũng nịu nói: "Tướng quân ngẩn ngơ đằng đó làm gì? Phu nhân đang chờ ngươi đi qua dùng bữa kìa." Trương Lãng nhớ tới Dương Dung và đứa con đáng yêu, tạm thời đặt buồn phiền sang bên. Dương Dung, Văn Cơ, Điêu Tú Nhi, Mi Hoàn, các nàng đã ở trong phòng trò chuyện với nhau. Trương Diễm đã có thể đi đường, phấn điêu ngọc mài. Đôi mắt đen láy ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, giống như là búp bê sứ, làm người yêu thương. Lúc này cô bé không ngừng trêu chọc để Trương Ly trong ngực Hàn Sương. Trương Ly được 1 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, mập mạp đáng yêu. Bây giờ bé là bảo vật của cả nhà, dù là ai cũng rất quan tâm bé. Dương Dung mắt sắc trước tiên phát hiện Trương Lãng mặt tươi cười bước vào cửa. Tiếp theo Trương Diễm trong trẻo kêu 1 tiếng, cha. Bé mở cánh tay méo mập loạng choạng chạy tới. Trương Lãng ngồi xổm xuống đợi Trương Diễm chạy tới thì ôm lấy, dâu cả vào khuôn mặt non mềm của con. Hắn cười hì hì nói: "Tiểu bảo bảo, hôm nay có ngoan không? Có nghe lời của mẫu thân không?" Trương Diễm dùng sức đẩy mặt Trương Lãng tràn đầy dâu ra, dùng giọng non nớt bảo: "Cha, đau, cha nên cạo râu." Trương Lãng bật cười, đôi tay nâng Trương Diễm lên cao, cười mắng: "Ngươi biết cái gì? Râu là hình tượng đàn ông." Trương Diễm không hề sợ, còn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không đúng, nương nói cha là lôi thôi nhất, chưa bao giờ cạo râu. Mỗi lần đều là mấy A-di giúp cha cạo." Trương Lãng ngẩn ra quay đầu nhìn Văn Cơ. Văn Cơ va chạm ánh mắt Trương Lãng cúi gằm đầu, chỉ là từ bên mặt có thể thấy ra ý cười. Trương Lãng cao giọng cười mắng: "Văn Cơ, nhìn xem muội dạy dỗ bảo bối kia." Văn Cơ không lên tiếng, ngược lại Trương Diễm nghiêm trang nói tiếp: "Nương còn nói nếu bảo bảo nói ra lời này chắc chắn cha sẽ giận." Trương Lãng tận đáy lòng thích đứa bé thông minh này. Hắn ôm chặt Trương Diễm, nói: "Làm sao cha giận nương ngươi được?" Trương Diễm nghiêng đầu nhỏ, hỏi lại: "Có thật không?" Trương Lãng thề thốt rằng: "Đương nhiên là thật rồi." Trương Diễm lại danh mãnh nói: "Vậy nương không cho cha ngủ trên giường thì cha có giận không?" Trương Lãng suýt chút ngã xuống đất ngất xỉu. Các nàng trong đại đường cất tiếng cười to. Không ai ngờ Trương Diễm tinh quái hỏi ra vấn đề như vậy. Văn Cơ mặt đỏ bừng, hiển nhiên vấn đề này vượt qua nàng dự đoán. Trương Lãng mất một lúc mới hồi phục tinh thần kêu to với các nàng: "Là ai nêu ra ý xấu như vậy, đúng là dạy hư con nít." Trương Diễm bỗng vỗ tay, ở trong ngực Trương Lãng hưng phấn kêu to: "Quả nhiên cha giận rồi." Trương Lãng nghẹn họng không nói nên lời. Các nàng càng cười không kiêng dè. Nguyên đại sảnh tràn ngập tiếng cười. Hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ. Ngã trái ngã phải. Từ khi nào thì Trương Lãng không ai bị nổi lại mắc cục nghẹn trong tay một đứa con nít. Đây là việc không bao giờ dám tưởng tượng. Trương Lãng buồn bực nửa ngày. Bỗng không thèm để ý tiếng cười xung quanh. Chuyển đầu. Ngoài người nhưng trong không cười rủ dỗ Trương Diễm: "Tiểu bảo bối, mới rồi là ai kêu ngươi nói lời này? Nói ra đi, cha dẫn ngươi ra ngoài chơi. Dẫn ngươi đi chơi diều, bắt thỏ trắng." Trương Diễm vừa nghe Trương Lãng hứa dẫn ra ngoài chơi, mở to đôi mắt nhỏ đen láy, vẻ mặt vui sướng hỏi. Cha nói thật không? Trương Diễm hỏi lại khiến Điêu Tú Nhi sốt ruột, vội vàng nói. Bảo bảo tuyệt đối không được nói. Khuôn mặt vốn vui vẻ của Trương Diễm biến ủ rũ, nói. Tú cô không cho bảo bảo nói kìa. Trương Lãng cười cười, mắt liếc Điêu Tú Nhi. Mặt Điêu Tú Nhi đỏ bừng, tình hình gấp rút nàng buột miệng, rõ ràng là đào hố chôn mình. Trương Diễm mặt như đưa đám, nước mắt long lanh ở nơi khóe mắt, dường như tiếp theo giây sẽ rơi xuống. Cô bé mắt ngấn lệ nói. Cha đã lâu rồi không mang bảo bảo ra chơi, cha không cần bảo bảo nữa sao? Trương Lãng thấy Trương Diễm muốn khóc mà cố nén, đau lòng nói. Làm gì có, ngày mai cha dẫn ngươi ra chơi. Trương Diễm chuyển buồn thành vui, hỏi. Thật không ạ? Cha không được gạt người nha. Trương Lãng mạnh gật đầu, nói. Sẽ không. Trương Diễm soi tròn mắt, nói. Cha, chỉ hai người chúng ta không vui, tốt nhất là dẫn nương và các cô nữa. Trương Lãng cười mắng. Con bé tinh danh này có phải là bọn họ cho ngươi thứ gì tốt không? Trương Diễm dùng tay nhỏ bé chộp bả vai rộng lớn của Trương Lãng, làm nũng nói. Cha nói đi có được không nào? Trương Lãng vội gật đầu, nói. Được được. Bảo bảo nói tất nhiên là được rồi. Hay quá. Trương Diễm hưng phấn kêu to, quay đầu nói với Văn Cơ. Nương, người xem bảo bảo lợi hại không, cha đồng ý rồi. Trương Lãng lần nữa nghẹn họng, hiển nhiên lại bị Trương Diễm tính kế một lần. Trương Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ bóp cái mũi cô bé, nói. Con bé này thật danh ma. Trương Diễm khanh khách cười. Lúc này Thái Văn Cơ hơi đỏ mặt đi tới, hiển nhiên đối với việc Trương Lãng xấu hổ thì hơi ngại. Nàng vươn tay, dịu dàng nói. Bảo bảo đến đây, để nương ôm, cha ngươi mới làm việc xong hơi mệt, để hắn nghỉ ngơi một chút. Trương Diễm ở trong ngực Trương Lãng giãy giụa vài cái rơi xuống đất, hít mũi nhỏ bảo. Ta không phải tiểu đệ đệ, mỗi ngày cần người ôm. Văn Cơ lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hiền từ. Lúc này Trương Lãng nhận lấy khăn lông Dương Dung đưa, lau mặt cười khổ nói. Không ngờ bảo bảo biến lợi hại như vậy. Dương Dung dịu dàng cười nói. Ai kêu huynh làm phụ thân mà không thời gian cùng con bé chơi. Con bé không oán huyên mới là lạ. Trương Lãng nghĩ thấy cũng đúng. Từ khi làm đại tướng quân. Đừng nói là cùng với con cái khó được vài lần vô âu lo chơi đùa. Ngay cả đám Dương Dung cũng ít có cơ hội ra ngoài giải sầu. Được một vài thứ tất nhiên sẽ mất đi vài thứ khác. Xem ra đây là chân ngôn ngàn năm không thay đổi. Ngày mai hắn thật sự phải đẩy ra một ít việc cùng bọn họ chơi một chút. Ngày thứ hai, Trương Lãng từ trăm việc bận rộn rút ra thời gian. Mang theo cả nhà lớn bé. Có Hắc Ưng vệ và mấy ngàn cấm vệ quân hộ tống. Đi du xuân dạo chơi ngoài thành. Từ xưa đến nay, Giang Nam chính là thất sơn nhị thủy nhất phân điền, quần sơn thanh tú cùng nước xanh trong vắt gắn bó thành. Núi Giang Đông không hùng vĩ chót vót như Thái Sơn. Không núi liền hiểm trở như Thục Sơn. Nhưng núi Giang Nam có tú lệ dịu dàng. Cảm giác thanh thoát. Núi xanh nước biếc, hương hoa chim hót cảnh đào viên. Vừa ra ngoài ô không xa thì Trương Diễm đã chịu không nổi muốn Trương Lãng xuống xe đi bộ. Trương Lãng thấy cô bé ở trong xe ngựa ngồi không yên, liền theo lời Trương Diễm quyết định xuống xe đi đường bộ. ra ngoài Trương Lãng dự đoán là đám văn cơ bình thường cổng lớn không ra cổng sao không vượt cũng quyết định đi bộ. Dù Trương Lãng có khuyên thế nào thì họ cũng không đổi ý. Nói cái gì vào hầu môn thâm như hải, hôm nay hiếm khi đi ra, phải ngắm phong cảnh đất Giang Nam xinh đẹp. Trương Lãng thấy các nàng kiên quyết đến vậy thì không làm phản đối nữa. Dù sao chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Để các nàng đi bộ rèn luyện thân thể, ngược lại là chuyện tốt. Trương Diễm nắm tay Trương Lãng, giống như chim non ra khỏi lồng, không ngừng hoan hô kêu la, tò mò hỏi này hỏi nọ. Trương Ly ở trong ngực Dương Dung thỉnh thoảng mở đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải, rất là ngoan ngoãn. Cấm vệ quân sớm phong tỏa tuyến đường Trương Lãng đi dạo, mỗi một binh sĩ đều cẩn thận đề phòng. Trương Lãng ở vùng đất rộng rãi giữa sườn núi sai binh sĩ cắm trại nghỉ ngơi. Bởi vì trừ Dương Dung và Triệu Vũ ra, các nàng văn cơ bình thường thiếu vận động sớm mệt đến mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển. Binh sĩ rất nhanh dọn xong chỗ tốt ở trên cỏ xanh trải thảm. Sau đó bưng ra bàn hoa quả điểm tâm, cho đám người Trương Lãng giải khát bổ sung nước. Đôi tay Trương Lãng đặt sau gáy, thả lỏng thân thể nằm trên thảm, nhắm mắt cảm nhận hơi thở thiên nhiên, tâm tình bình hòa. Trương Diễm có hàn tuyết trông chừng chạy ngược chạy xuôi. Một lát hái hoa đuổi bắt bướm, một lát nằm sấp trên mặt đất chăm chú quan sát cái gì. Bản tính con nít bày cả ra đó. Đám Dương Dung ở một bên nói chuyện, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười khẽ rộn rã. Trương Lãng yên tĩnh nằm đó, ngẫu nhiên nhớ tới thế giới xa xôi đã biến mơ hồ, còn có huynh đệ chiến hữu đã rời xa Dương Thế, liên tục cảm thán. Hắn đã hoàn toàn dung nhập vào xã hội này, còn vì nó không ngừng cố gắng phấn đấu, truy đuổi, hoàn thành thứ trước kia chỉ có thể thực hiện trong mộng. Nếu là lúc trước, đánh chết hắn cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. Bây giờ xem ra, thế giới thật là vô cùng kỳ diệu. Phu quân đại nhân đang nghĩ cái gì vậy? Bên tai truyền tiếng nói ngọt ngào mềm mại, lỗ mũi cảm giác ngứa ngứa, Trương Lãng không thể khống chế hắt hơi một cái. Trương Lãng không cần nghĩ cũng biết thanh âm êm tai dịu dàng như vậy chỉ có văn cơ, mỹ nữ tài mạo song toàn mới có. Trương Lãng bắt lấy bàn tay mềm mại không xương, xúc giác lạnh lẽo, làn da cực kỳ mềm mại. Trương Lãng mở to mắt, trêu đùa rằng không ngờ nổi thái đại mỹ nữ bình thường đoan trang thục nhã cũng có lúc nghịch ngợm như vậy. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.php8853e75 Phong lưu tam quốc, tác giả dục hỏa trọng sinh, o quyển 8 chương 87-88 tâm sự Quách Hoàn Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Văn cơ cười mắng. Phu quân nha, đã qua nhiều năm như vậy mà huyên vẫn không đổi được thói quen xấu miệng lưới trơn tru. Trương Lãng nhẹ giật, văn cơ theo thế ngã vào ngực hắn. Trương Lãng cười tà nói. Chẳng những không sửa thói quen tốt lanh mồm lanh miệng, thói quen ăn bớt ta cũng không sửa nha. Không biết là vì bị Trương Lãng trêu chọc, hay bởi vì mới rồi vận động huyết tuần hoàn, khuôn mặt Thái Văn Cơ đỏ như trái cà chín, toát ra vẻ dụ hoạt người. Nàng ngượng ngùng nói, việc xấu hổ như vậy chỉ có phu quân đại nhân mới nói khoe khoang đến thế. Trương Lãng buồn cười nói, đúng thế, muốn làm công tử phong lưu thì đầu tiên phải to gan mới được. Hiển nhiên Văn Cơ bị Trương Lãng trêu chọc khiến tâm tình rất tốt, đôi mắt mê người nheo thành trăng non. Nàng mỉm cười nói, xem ra chí hướng của phu quân đại nhân rất cao xa thôi. Trương Lãng hào khí cao giọng. Tất nhiên, hắn vừa định phát biểu đại luận hùng tâm thì nghe có người tiếp lời, lạnh lùng chào phúng nói. Coi kìa, có người còn chưa biết đủ. Trong nhà nhiều lão bà như vậy còn tưởng ở bên ngoài trêu hoa dẻo cỏ. Có phải là các tỷ muội quá chiều huynh, khiến tâm địa gian xảo của huynh càng lúc càng hướng ra ngoài, hả? Trương Lãng quay đầu, thấy Dương Dung ôm Trương Ly những mày trợn mắt, giống như cọp mẹ. Trương Lãng cãi lại rằng, không đúng không đúng, Dung Nhi nghe lầm rồi. Ta đang nói hoa cỏ nơi này đẹp, phong cảnh cũng rất tốt. Dương Dung trợn mắt, tức giận nói, huynh coi ta là kẻ điếc à? Trương Lãng cợt nhả nói, nào có, tai của muội thính còn hơn mèo, có gió thổi cỏ lay là muội biết ngay. Dương Dung hầm hừ nói, huynh xem ta là mèo. Trương Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, sao có thể, mèo đâu có xinh đẹp như muội. Dương Dung tức đến nghiến răng ghen ghét, nếu không phải bận ôm Trương Ly, tin tưởng nàng sẽ lập tức nhào qua cho hắn biết tay. Trương Lãng trong bụng cười chết ngất, ngoài miệng còn nói, được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, giỡn chút thôi mà. Vốn Dương Dung đang rảnh quá mới cùng Trương Lãng đấu võ mồm, sao nàng chịu bỏ qua. Đang định phản kích thì thấy Trương Lãng bỗng thả Văn Cơ ra, ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sau lưng mình. Trước kia Dương Dung luôn bị vẻ mặt này của Trương Lãng lừa, lòng đã có cảnh giác. Nàng cười khẩy nói, còn dùng chiêu này, xưa rồi. Trương Lãng không đáp lời Dương Dung, miệng gian nan phun ra hai chữ, Quách Hoàn. Dương Dung chấn kinh, vốn tưởng Trương Lãng còn đang chọc mình, nhưng thấy hắn và Văn Cơ cùng đứng lên, nàng mới khó tin quay đầu lại. Quả nhiên Quách Hoàn có mấy thị binh đi cùng đang vội vã chạy lại đây. Trương Lãng nhìn tâm tình buồn bực nói, kỳ lạ, tại sao hôm nay nàng ấy đến tìm ta? Dương Dung cũng cảm giác sự việc ngoài ý muốn, ôm Trương Ly đi hướng Trương Lãng. Nàng hỏi, có phải là liên quan đến Lữ Bố không? Trương Lãng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Quách Hoàn yên lặng chờ nàng tới. Rất nhanh Quách Hoàn có thị vệ vây quanh đã tới chỗ Trương Lãng. Rất lâu rồi không gặp Quách Hoàn, nhưng lần này khiến Trương Lãng cực kỳ kinh ngạc. Quách Hoàn đã gầy, sắc mặt không sáng sủa như trước. Vốn khuôn mặt trắng nõn có mấy phần nếp nhăn không quá rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời biến ảm đạm không ánh sáng. Nếu không phải bởi vì đi bộ mà gò má hơi hồng, chỉ sợ sắc mặt nàng sẽ tái nhợt dọa người. Đây vẫn là Quách Hoàn tinh nhịp thanh xuân rạp rào sao? Dương Dung nhìn Trương Lãng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương Lãng thấy nàng thở hồng hộc, trên trán đổ mồ hôi, quan tâm hỏi, có muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút không? Quách Hoàn nhìn Trương Lãng, ánh mắt vô cùng phức tạp, vốn đôi mắt chết lặng có chút sức sống. Nàng dứt khoát lắc đầu, nói, không cần. Trương tướng quân có thể một mình nói chuyện với ngươi không? Quách Hoàn có việc rất quan trọng muốn nói cùng ngươi. Trương Lãng lòng trầm xuống. Mỗi lần Quách Hoàn gặp hắn thì luôn đặt mình vào địa vị rất thấp hèn, nhưng hôm nay rõ ràng khác với thường khi. Bởi vì trước mặt Trương Lãng, nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên của mình, xem ra sự việc hôm nay không phải chuyện nhỏ. Trương Lãng trầm giọng nói. Được, chúng ta qua đó nói. Trương Lãng chỉ về nơi không xa. Quách Hoàn không kén chọn, chỉ gật đầu liền bước qua. Trương Lãng trước ánh mắt quan tâm của Dương Dung và Văn Cơ, gật đầu thấp giọng nói. Không có gì đâu. Nói xong hắn đi qua. Quách Hoàn đợi Trương Lãng lại đây, mở miệng liền nghiêm túc nói. Trương tướng quân, có phải Lữ Bố mời ngươi tham gia yến hội của hắn không? Trương Lãng gật đầu, nhẹ giọng nói. Lữ Bố nói tên của nàng. Thân thể mềm mại của Quách Hoàn run lên, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Nàng nói. Tướng quân tuyệt đối đừng đi, bên trong có âm mưu. Trương Lãng giật mình, hiển nhiên hắn đoán không sai. Nhưng Quách Hoàn nói khẳng định như vậy khiến hắn cảm thấy áp lực. Trương Lãng trầm giọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quách Hoàn kể rõ đầu đuôi. Sự việc phải nói từ năm trước tướng quân xuất chinh Lưu Biểu. Đại quân của tướng quân Tây tiến Kinh Châu. Triệu Vũ Nam hạ Giao Châu. Gần như điều động tất cả quân chủ lực sang Đông. Văn tướng võ thần. Chỉ duy nhất không khiến Lữ Bố xuất chinh. Điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn. Thường ở trong phủ mượn rượu giải sầu. Uống xong mắng nhiếc thị tòng. Ẩu đả binh sĩ. Từ từ suy sút. Lúc này không biết từ đâu chui ra một người. Khuyên nhủ chỉ dẫn. Lữ Bố dần sáng sủa lên. Nhưng Quách Hoàn phát hiện trong đó có điều khác lạ. Lữ Bố biến càng thêm âm trầm khó dò. Ngay cả Trần Cung cũng mấy lần ở sau lưng hắn thở ngắn than dài. Vốn Quách Hoàn còn chưa ngờ sự việc sẽ tệ hại đến mức này. Một tuần trước trong phủ bỗng thêm 30-40 người. Những người này ai nấy im lặng kiệm lời. Mặt âm u, binh khí không rời tay, cả ngày ở trong phủ không ra khỏi cửa. Mới bắt đầu Quách Hoàn cho rằng đó là thực khách của Lữ Bố, nhưng sau đó cảm thấy không giống. Bởi vì tò mò nên đã hỏi Lữ Bố. Ngày đó tâm tình hắn rất tốt nên đã nói với ta đó là một đám sát thủ công phu cực kỳ cao cường. Hắn còn nói với ta. Không bao lâu sau cả Giang Đông đều là của hắn. Đến lúc này thì Quách Hoàn mới thấy sự việc vô cùng tệ hại. Hiển nhiên Lữ Bố đã có lòng tạo phản, hơn nữa có ý ám sát tướng quân. Hôm nay Quách Hoàn vừa nghe tướng quân du lịch. Liên tưởng đến những thích khách trong phủ sáng sớm không thấy tung tích. Nghi là đến ám sát tướng quân. Cho nên mới vội vàng chạy tới bẩm báo. Quách Hoàn một hơi nói nhiều như vậy rõ ràng rất mệt, sắc mặt biến trắng bệch. Trương Lãng lửa giận dâng cao, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói. Lữ Bố muốn giết ta, hắn còn non lắm. Quách Hoàn sốt ruột nói. Tướng quân tuyệt đối đừng sơ sẩy, hôm nay không thành. Khó bảo đảm lần sau không ra ngoài ý muốn. Trương Lãng chân thành cảm kích nói. Đa tạ nàng Quách Hoàn. Sắc mặt Quách Hoàn vẫn trắng bệch nhưng tốt hơn trước một chút. Nàng nhỏ giọng nói. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chỉ câu nói này là tướng quân thật lòng nói với Quách Hoàn. Trương Lãng cảm giác lòng nhoi nhói, vẻ mặt trầm trọng nói. Không có một số lời là thật, chẳng qua nàng cho nó là giả mà thôi. Quách Hoàn cười thảm nói. Thật cũng thế, giả cũng tốt, đến bây giờ Quách Hoàn mới cảm giác mình còn có chút giá trị sống sót. Trương Lãng phát hiện nàng khác thường quan tâm hỏi. Gần đây nàng làm sao vậy? Có phải là sinh bệnh? Thân thể nàng quá yếu. Quách Hoàn buồn bã nói, không có gì đáng lo, chỉ là một tuần chưa từng ngủ ngon mà thôi. Trương Lãng chấn động buột miệng hỏi, Là vì chuyện Lữ Bố. Quách Hoàn cố nén nỗi lòng cười nói. Được rồi. Tướng quân cẩn thận một chút. Quách Hoàn đã đi ra một thời gian. Cần phải quay về. Nếu không Lữ Bố sẽ nghi ngờ. Trương Lãng không phải đầu ngốc. Hiển nhiên Quách Hoàn đối với hắn vẫn còn nhớ mãi không quên. Nếu không thì khi nghe Lữ Bố định hại mình nàng sẽ không lo lắng đến vậy. Trương Lãng không chút nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là nói. Vậy nàng phải thật cẩn thận. Quách Hoàn cười, nhẹ gật đầu nói. Biết rồi. Trương Lãng nói. Ta tiễn nàng. Quách Hoàn lắc đầu. Không cần. Nói xong thong dong rời đi. Trương Lãng nhìn bóng lưng nàng khuất xa, không thể kiềm chế nỗi thắc mắc. Hắn lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc nàng có thích Lữ Bố không? Quách Hoàn khựng người lại, suy tư nửa ngày, cuối cùng dường như đặt quyết tâm, nói. Hôm nay Quách Hoàn đến gặp ngươi chính là đáp án. Quách Hoàn lại nói tiếp. Lữ Bố cuối cùng không thể cho tướng quân sử dụng. Nô tỳ cảm thấy rất đáng tiếc nhưng đã không có bất cứ tiếc nuối. Có thể làm, nô tỳ đã làm tất cả vì tướng quân. Nhưng trời không chiều lòng người, sự việc không thành, vậy không còn cách nào. Trương Lãng nhìn bóng lưng nàng rời đi lộ vẻ cô đơn, lòng giấy bão tố thật lâu khó thể bình tĩnh. Cái tình của Quách Hoàn rốt cuộc hắn hoàn toàn hiểu thấu. Từ lúc chào đời đến nay, lòng hắn chưa lần nào rung động như hiện nay. Lần đầu tiên, Trương Lãng hận mình hiểu cái gì là lịch sử bị ghi chép mê hoặc. Quách Hoàn giống như các nàng Dương Dung đều là người đàn bà yêu hắn sâu đậm. Nhưng Quách Hoàn không giống Dương Dung, nàng vì hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm thân thể mềm mại. Vì hắn... Nàng trả giá quá nhiều rồi. Buồn cười là hắn còn giữ sự hoài nghi nhìn nàng. Ông trời đối với nàng quá không công bình. Trương Lãng lẩm bẩm. Thật ngốc, tại sao phải làm loại hy sinh này? Nàng hy sinh như vậy có đáng không? Ta biết nàng có chủ kiến hơn phụ nữ bình thường. Nhưng việc như vậy nàng đã sai rồi. Có lẽ sau khi giải quyết Lữ Bố thì hắn nên cùng nàng nói chuyện một phen. Lữ Bố à Lữ Bố, lần này ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Trương Lãng căm hận nói. Sau khi Quách Hoàn rời đi, Trương Lãng không còn tâm tình du sơn ngoạn thủy. Hắn vội vàng tập hợp Hắc Ưng vệ và binh sĩ, dẫn theo người nhà quay về Mạc Lăng Phủ. Trương Diễm không vui, chu môi mặt chủ phụ bộ dạng rất là thương tâm tuyệt vọng, khiến Dương Dung làm mẹ rất đau lòng. May là Trương Lãng hứa hẹn lần sau chắc chắn dẫn cô bé đi ra ngoài chơi, thế là Trương Diễm mới vui vẻ lại. Khó được một lần đi ra du xuân lại kết thúc vội vã như vậy. Trên đường, mặt Trương Lãng luôn âm trầm, tâm tình buồn bực. Đám Dương Dung không biết xảy ra chuyện gì, không dám hỏi nhiều. Vừa về nhà, Trương Lãng lập tức vội vàng tìm đám Điền Phong bàn bạc về việc này. Mãi đến bầu trời tối đen mấy người mới tan họp, quay về nhà mình. Mấy ngày sau đó, Trương Lãng bắt đầu hùng hổ chuẩn bị hành động đối phó Lữ Bố. Bởi vì từ chỗ Quách Hoàn có được tin tức, hắn không dám quá ỷ ỷ. Bình thường ra vào tăng số vệ binh lên rõ rệt, bảo vệ an toàn cho Trương Lãng. Rất nhanh, ngày yến hội Lữ Bố đã nói ngày càng tới gần, Trương Lãng khác thường bình tĩnh lại, hiển nhiên đã có tính toán. Ngày hôm nay Trương Lãng đang cùng toàn tông bàn về phòng thủ thành. Thảo luận sau khi Lữ Bố làm phản thì có thể hữu hiệu trước tiên điều động quân đội. Bao vây tiêu diệt phủ Lữ Bố. Lúc đó toàn tông sắc mặt là lạ nói. chủ công còn có một việc rất là kỳ lạ. Trương Lãng hỏi. Là việc gì? Toàn tông ngẫm nghĩ, nói. Mấy ngày trước nhận được tin, nói rằng sông Tần Hoài xuất hiện một đám người lai lịch không rõ. Mới đầu cho rằng chúng là thủy tặc. Nhưng thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui. Tại vùng Giang Đông, đặc biệt là thành trấn bốn phía quận thành bao phủ, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, ở đâu ra thủy tặc. Càng quái lạ là chúng không có hành vi côn đồ gì, cũng không nghe làm gì nhiễu loạn cư dân. Bây giờ nghe chúa công nói Lữ Bố có lòng xấu xa, có phải là Toàn Tông là người thông minh, mặt sau không nói rõ, chờ nghe suy nghĩ của Trương Lãng. Trương Lãng vẻ mặt biến đổi, hỏi, bọn họ khoảng bao nhiêu người? Toàn Tông cười nói, Thái Bình huyện thủ lục tục báo về, ước chừng gần ngàn người. Trương Lãng nhẹ nhõm thở phào, cười nói, một ngàn người có thể thành việc lớn gì? Việc này trước không gấp. Chờ xử lý Lữ Bố rồi ngươi lại đi xem xét. Nếu cảm thấy có vấn đề gì thì giải quyết chúng luôn. Toàn Tông chắp tay nói. Thuộc hạ rõ. Trương Lãng đứng lên, vỗ bả vai rắn chắc của Toàn Tông cười nói. Việc cứ định như thế, tới lúc thật sự xảy ra chuyện, ngươi cứ hành động theo kế hoạch. Toàn Tông lớn tiếng đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Trương Lãng dối lưng, lười biếng nói. Được rồi, sắc trời không còn sớm, bổn tướng quân hơi mệt, chuẩn bị về phủ nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm đi nghỉ đi. Toàn Tông cung kính nói. Tướng quân vì Mạt Lăng ngày đêm lao tâm, thuộc hạ vô cùng kính nể, nào dám làm lười nhác. Trương Lãng cười mắng. Là kêu ngươi đi nghỉ ngơi, không phải bảo ngươi làm biếng. Toàn Tông cảm động nói. Đa tạ chúa công quan tâm. Trương Lãng bật cười, tâm tình rất tốt, nhanh chóng quên mất việc sông Tần Hoài, bước ra khỏi cửa. Trương Lãng trở về phủ, Hàn Tuyết tiến lên đón. Trương Lãng trêu chọc nói. Nha đầu, dường như có thời gian dài ngươi không nghênh đón bổn tướng quân về phủ. Hàn Tuyết ngoan ngoãn tiến lên, lấy một khăn lông nóng hổi giúp Trương Lãng lau mặt. Nàng cười nói, thì đây chẳng phải vì tiểu công tử quá đáng yêu, Dương phu nhân không rảnh rang nên mới khiến ô tỳ đi hầu hạ tướng quân sao? Trương Lãng nghĩ đến Trương Ly, khóe miệng nhích càng cao. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 89-90 gia quyến êm ấm thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hàn Tuyết bưng đến một chén canh sâm mùi hương thơm ngát, quan tâm nói. Phu nhân sợ ngươi vất vả làm việc mệt chết đi, cố ý đích thân xuống bếp nấu bát canh sâm cho ngươi bổ thân thể. Trương Lãng nghe vậy mừng rỡ nói. Ha ha, đã lâu rồi không uống canh dung nhi tự nấu. Nói xong vươn tay cầm bát, ngửa đầu uống hết. Hàn Tuyết căng thẳng nói. Trương tướng quân đừng gấp vậy chứ, coi chừng phỏng. Trương Lãng đã một hơi uống hết sạch, cảm giác toàn thân ấm áp. Hắn đắc ý nói. Làm gì có, không nóng chút nào. Hàn Tuyết thế mới vớ ngực, oán trách nói. Tướng quân, sau này ngươi đừng vội như vậy, lỡ phỏng thì không tốt đâu. Trương Lãng cười lắc đầu. Ta tự biết chừng mực. Hàn Tuyết bỗng nhớ tới cái gì, vẻ mặt vui sướng nói. Đúng rồi, chân tỷ tỷ đã trở lại. Trong ấp Trương Lãng hiện ra khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ không dính nhân gian khói lửa, tinh thần chấn động. Hắn hỏi ngay. Nàng ở đâu? Hàn Tuyết cười khanh khách nói. Có phải là rất muốn gặp chân tỷ tỷ? Trương Lãng cười mắng. Giỏi lắm, tiểu nha đầu này cũng dám vòng vo với ta. Có tin ta lập tức dạy nàng một bài học không? Hàn Tuyết xua tay, vẻ mặt kinh sợ nói. Tướng quân đừng nha, nô tỳ nói được chưa? Trương Lãng thế mới vừa lòng bảo. Vậy còn được, nói mau chân mật hiện đang ở đâu? Hàn Tuyết cố ý làm bộ mặt oán giận nói. Vừa nghe chân tỷ tỷ trở lại đã giữ với người ta như vậy, sớm biết thế nô tỳ không thèm nói gì hết. Trương Lãng tức nín thở nhưng không tiện chút ra, đành nghiến răng nói. Rốt cuộc có chịu nói không? Hàn Tuyết cười hì hì nói. Được rồi. Chân tỷ tỷ vừa cùng phu nhân nói chuyện một chút. Sau cảm thấy mệt. Có lẽ bây giờ về phòng khách nghỉ ngơi rồi. Trương Lãng nghe đến phòng khách lập tức xoay người rời đi. Nhưng hắn không quên nhân lúc Hàn Tuyết vẻ mặt mập mờ thì hôn lén một cái. Hàn Tuyết tuy đã quen Trương Lãng nồng nhiệt nhưng mỗi lần sắc mặt đều không thể kiềm chế đỏ ửng, lần này cũng giống vậy. Trương Lãng không để ý Hàn Tuyết mặt mày tư xuân, hưng phấn sải bước đi hướng phòng khách. Trương Lãng ba chân bốn cẳng rất nhanh chạy tới phòng khách tùy tiện hỏi người hầu. Hưng phấn hướng gian phòng chân mật. Vốn Trương Lãng định trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng chân mật và các thê tử của hắn khác biệt. Hắn và nàng quan hệ mập mờ chưa ổn định. Đành làm theo lễ phép kiên nhẫn gõ cửa. Trong phòng truyền đến giọng nói lười biếng mà mê người. Ai đó? Chính là chân mật. Trong lòng Trương Lãng kích động nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh nói. Ta là Trương Lãng, nghe nói hôm nay chân tiểu thư đã trở về, cho nên cố ý đến gặp nàng. Là tướng quân ư, ngươi chờ chút. Nghe ra thanh âm có hoảng hốt và vui mừng. Trương Lãng đứng ở cửa có chút không yên. Rõ ràng sắp gặp được nhưng không thể lập tức thấy thật khiến người khó chịu. Theo Trương Lãng cảm thấy thì chờ đợi lâu như một thế kỷ, cửa phòng rốt cuộc theo mong muốn mở ra. Chân mật vẫn là bộ dáng như trước kia. Khuôn mặt mê đảo chúng sinh. Gò má hồng hào. Đôi mắt như bảo thạch ẩn chứa linh khí trong thiên địa. Khiến người bất giác bị hút vào trong. Lúc này tóc mây của nàng hơi rối. Vài lọn tóc đen nhánh tự nhiên rũ xuống, tăng mấy phần phong thái mị hoặc. Biểu tình vui sướng phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, còn có dáng vẻ lười biếng, Trương Lãng nhìn ngây ngẩn. Tuy không phải lần đầu gặp nàng nhưng mỗi lần trông thấy đều có cảm giác kinh diễm. Lần này cảm nhận đó càng thêm mãnh liệt. Trương Lãng rất nhanh hồi phục tinh thần, trong lòng tràn đầy vui sướng vì gặp được chân mật. Hắn mỉm cười nói. Chân tiểu thư, vừa nghe tin nàng trở về thì bổn tướng quân vội vàng tới gặp. Thấy chân tiểu thư phong thái như cũ, vẫn là xinh đẹp hút hồn người, lòng rất vui vẻ. Chân mật cười tươi như hoa, hai mắt chớp lóe tia sáng mê người. Cái miệng anh đào hé mở, nàng nói. Đa tạ tướng quân quan tâm. Tướng quân vẫn là tuấn tú oai hùng như trước, chân mật cũng cảm thấy thật may mắn. Trương Lãng lúc này mới có thời gian đánh giá chân mật. Nàng mặc áo trắng tơ thiên lam. Quần áo không bảo thủ như bình thường. Cổ hơi trễ lộ bầu ngực cao vút. Hình thể hoàn mỹ khiến ánh mắt Trương Lãng nóng rực. Bên ngoài áo choàng trắng rất mỏng như không mặc, dưới thân thì là váy sen xanh rộng. cả người phối hợp rất hài hòa, có loại thanh xuân mỹ lệ, tinh thần phấn chấn. Chân Mật thấy ánh mắt Trương Lãng nóng bỏng đánh giá mình từ trên xuống dưới, chỗ không nên xem hắn nhìn hình như hơi lâu. Nếu bình thường đổi làm người khác thì Chân Mật sẽ cực kỳ tức giận, nhưng lúc này chẳng biết tại sao không giận được. Có là vì lâu không gặp, cũng vì ngại mới về liền nổi giận, khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực. Tim nàng đập rộn rã, thầm oán Dương Dung. Nàng hờn dỗi liếc, nhắc nhở nói: "Tướng quân." Trương Lãng thế mới tỉnh táo lại, da mặt dày như hắn không thèm để ý, cố tình trêu chọc nói: "Đã gần một năm không gặp Chân tiểu thư, trong lòng cực kỳ mong nhớ. Chỉ không ngờ Chân tiểu thư ra ngoài du lịch mới nửa năm. Một năm mà đã thay da đổi thịt. Phong cách biến đổi lớn như vậy. Ăn mặc thế này khiến khuôn mặt vốn đã quốc sắc thiên hương của Chân tiểu thư thêm cảm giác quyến rũ. Chập chập thật không tệ, càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Dù Chân Mật có tâm tính như nước thế nào cũng nghe không nổi lời như vậy, mặt càng đỏ hơn. Nàng nhẹ giấm gót ngọc trách mắng: "Tướng quân, nếu đã muộn vậy mà ngươi đến chỉ là đánh giá quần áo cách ăn mặc của Chân Mật thì thứ cho không tiếp đón. Lại nói y phục này là của Dung tỷ tỷ, ta mượn mặc không được sao?" Trương Lãng ngây ra, lập tức tỉnh ngộ nói: "Thì ra là vậy, hèn chi sao thấy quen mắt quá." Chân Mật thấy Trương Lãng hiểu thì mới yên lòng. Nào biết hắn nói câu tiếp theo khiến nàng xấu hổ muốn chui xuống đất. "Mượn đồ gì không mượn lại đi mượn bộ này, xem ra nàng rất thích nó thôi." "Không tệ không tệ, ta cũng thích bộ này lắm, nhiều chỗ gợi cảm, khiến người nhìn không rời mắt được." Trương Lãng đổi biểu tình, ta cười nói: "Chân Mật không có đầy bụng mực nước, không biết làm sao phản bác lời Trương Lãng, chỉ biết đỏ mặt ngơ ngác tại đó." Trương Lãng tiếp tục cười gian nói: "Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Bổn tướng quân cố ý đến gặp nàng, không lẽ nàng cứ để ta đứng tại cửa thế này?" Trời đất chứng giám, Trương Lãng thật sự chỉ muốn vào ngồi chút thôi. Nhưng lời nói và hành động mới rồi của hắn khiến Chân Mật cảm thấy hết sức khó xử. Nàng nghe lời này chẳng những không mời Trương Lãng vào ngồi, ngược lại tay chắn ngang không cửa, vẻ mặt cảnh giác. Nàng nói: "Trương tướng quân, bây giờ trời đã tối lắm rồi, Chân Mật rất mệt, có lời gì nói rõ tại đây đi." "Trương Lãng, sao ngươi có thể như vậy?" Trong đêm tối thanh âm vang rất xa, Trương Lãng làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt hớn hở đi hướng chỗ nghỉ ngơi của mình. "Còn mấy hộ vệ thì sao?" "Thôi đi, ai dám xem Trương Lãng làm việc. Coi như bên trong đang điên long đảo phượng thì họ cũng coi như không biết." Rất nhanh, Lữ Bố vì con thơ trăng tròn mà mở tiệc lớn. Phát thiệp mời người có uy tín danh dự, làm quan có địa vị trong Mạc Lăng đều ở trong số được mời. Nguyên phủ Lữ Bố sang đèn kết hoa, vui mừng rộn rã. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trương Lãng biết rõ bên trong ẩn chứa hung hiểm, có một âm mưu không thể nói rõ đang chậm rãi di động. Mắt thấy sắp tới lúc bắt đầu yến hội, tâm tình Trương Lãng bỗng bất an, cứ cảm giác bỏ sót cái gì. Dương Dung cẩn thận cũng phát hiện Trương Lãng khác lạ, một bên giúp hắn sửa sang quần áo, một bên hỏi: "Lão công à, làm sao vậy?" Trương Lãng nhíu mày, nhăn trán nói: "Ta cứ cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Dường như trong kế hoạch có mắc xích nào đó chúng ta chưa mở ra." Dương Dung lo lắng nói: "Nếu đã thấy không ổn thì thôi đi, đừng đi nữa." Trương Lãng kiên quyết nói: "Không được, nhất định phải đi. Dương Dung vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng lỡ đâu? Trương Lãng thô bạo cắt đứt lời Dương Dung, nói. Ta sẽ cẩn thận. Ta muốn nhìn xem Lữ Bố có thể gây ra chuyện gì. Dương Dung còn muốn nói cái gì, lúc này Hàn Cử Tử tiến vào.